bắt chữ tăng như thường lệ. Trước khi tòa thiền thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới để cho cái sự hiểu biết càng lúc càng dài dặn, để sự thực tập thực hành mới có kết quả. Như đã nói, trong hạ này tôi sẽ từng thử hướng dẫn giải thích cho quý vị về 16 quán trí hay là 16 cái tuệ minh sát, thì khởi đầu được nói đến cái trí thứ nhất hay là cái quán trí thứ nhất gọi là Namarupa Pariccheda Jnana, là cái trí phân biệt danh và sắc. Và danh và sắc được phân biệt trong năm uẩn khanh pháp, 12 xứ hạ già và nát, 18 giới tha túc, và theo 4 đế sắc tắc, và luôn cả 22 quyền Indariya. Trong mỗi cái chi pháp như mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân, chỗ nào ngũ uẩn phát sanh lên đều có dễ phân biệt danh và sắc theo cái phương pháp đó. Đó là cái công thức thiền quán. Kế đến là cái trí, cái quán trí thứ hai cũng gọi là Namarupa Paccaya Paricchaya Nhà nặng, là cái trí phân biệt danh sắc theo duyên. Chữ duyên ở đây là chữ hay là chữ Paccaya là Paccayo, là cái gì? Nó chỉ là cái điều kiện ở trợ giúp từ chỗ không có mà được sanh ra cho có, và những cái được có rồi thì nó được tồn tại phát triển cho đến lúc chấm dứt, thì vẫn gọi là Paccaya. Phần căn bản đầu tiên được nói đến trong phần duyên thì Paccaya, đó là phải nói về cái lý duyên sinh hay là duyên khởi, thường gọi là thập nhị nhân duyên. Đó là Paticca Samuppada, là tùy thuộc duyên khởi, do cái này có cái kia mới có, nếu cái này không có thì cái kia cũng không có. Như là Vicca Paccaya Sankhara, do gì có vô minh nên nó là điều kiện, là duyên, Paccaya là duyên mà nó trở ra cho có cái Sankhara. Như vậy thì chính trong Paticca Samuppada là cái lý duyên khởi đã có cái duyên sinh hay là Paccaya. Và duyên sinh thì được nói đến như là Paccaya là năng duyên, Paccayuppanna là sở duyên. Năng duyên là cái trợ tạo, sở duyên là cái nhờ trợ tạo hợp bị trợ tạo, được phân biệt rõ ràng trong các vị thâm, nhất là bộ Mahabhatthana. Đã hôm nay, mấy ngày nay chúng ta đã bàn đến, nói đến, tìm hiểu đến cái gọi là duyên sinh, mà thuận dòng thì tìm quả như vô minh duyên hành, hành duyên thức, vân vân. Rồi đã xuống cho tới lão tử, bắt từ lão tử đi ngược trở lên vô minh, thì đây là ngược dòng tìm nhân, xuôi dòng tìm quả, còn ngược dòng thì tìm cái nhân. Như trong bài kinh Chánh Tri Kiến, các vị tỳ kheo hỏi ngài Sariputta, làm thế nào để thành tựu chánh chí kiến sammayana sanna. Thì ngài Sariput trả lời đối với các vị ngài thánh đệ tử thành tựu tri kiến nên có được cái trực hành, chánh hành như lý hành bốn đôi tám vị, có niềm tin bất thối trong diệu pháp là bởi các vị ấy đã được biết rõ như là sanh, sanh tập khởi, sanh đoạn diệt, sanh đoạn diệt đạo. Sanh là như noãn thai thập quả hay danh sanh sắc sanh. Sanh tập khởi tức là hữu, sanh đoạn diệt là niết bàn, sanh đoạn diệt đạo là bát chánh đạo. Thì cái sanh tập khởi là hữu, chính vì hữu là bát chánh đạo, như là phao bát chánh đạo là cha thì hữu duyên sanh. Rồi tiếp theo, những bậc thánh đệ tử biết rõ như là hữu, bởi vì cái sanh tập khởi tức là hữu, thì biết rõ hữu, biết rõ hữu tập khởi, biết rõ hữu đoạn diệt, biết rõ hữu đoạn diệt đạo. Thế nào là hữu? Pha quá là hữu. Hữu ở đây tức là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Dục hữu kamapha quá chỉ cho những tâm quả dục giới và sắc nghiệp trong cõi dục giới có cả danh và sắc. Như phần trước đã nói, như lúc tụ sinh thì có cả cái bọn thân, bọn sắc tính, bọn sắc ý vật, mỗi cái các la pháp hay là bọn sắc có 10 thứ sắc, như là 8 sắc bất ly, thì sắc nghiệp mạng quyền và một sắc tận kinh thân, hay là sắc nam tính hoặc nữ tính, và sắc em khí vật chẳng hạn. Thì như vậy trong phần là gọi là hữu và dục hữu là nói kể cả tâm quả và sắc do nghiệp tạo, trong như vậy đó. Rồi cái sắc hữu tức là kể cả tâm quả sắc giới và những cái sắc do nghiệp tạo trong cõi sắc giới. Cõi sắc giới là vi thế hơn cõi dục giới, được gọi là sắc giới bởi cõi này không có gì tình dục như cõi dục giới, nhưng mà vẫn còn sắc dù đó là sắc tế. Nên cái tâm quả dục giới hay tâm quả sắc giới như là năm tâm quả, như tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền, tâm quả ngũ thiền. Rồi những sắc do nghiệp tạo như là nhờ có được những cái kinh cá la phát rupa tức là cái bọn nhà sắc, như là bọn nhãn, bọn nhĩ, rồi sắc ý vật, chứ cõi sắc giới thì không có hầm mũi lưỡi thân. Như vậy kể như cũng có danh và sắc. Còn cái cõi vô sắc giới, vô sắc hữu tức là chỉ cho những tâm quả của cõi vô sắc, như tâm quả không vô biên, cả tâm quả thức vô biên, tâm quả vô sở hữu, tâm quả phi vi tưởng, thì đó là cái gọi là cái vô sắc hữu. Cái chữ pha quá gọi là hữu, tức là nó còn cả, nó có, nó trở thành hay là nó còn bởi những hành động thiện hay bất thiện, nên nó sẽ có quả đời sau, nó còn quả đời sau, nó có thể trở thành một cái cái chúng sanh khác dưới cái hình dạng nhất quẩn hữu hay là tứ quẩn hữu hay là ngũ quẩn hữu, như vậy kể như là hữu. Như vậy cái gọi là hữu đây gồm có dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Những vị thánh đệ tử đã thành tựu tri kiến biết rõ về hữu là biết rõ như vậy. Và hữu ở bên các vị thánh đệ tử lại biết rõ về hữu tập khởi. Hữu tập khởi là gì? Hữu tập khởi tức là thủ. Chính vì thủ duyên hữu, upadana paccaya bhavo, thủ duyên cho hữu. Vì vậy, cái hữu tập khởi đây là chỉ cho tứ thủ, là dục thủ, và kiến thời tà kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ, bốn điều pháp. Nhưng có hai chi pháp căn bản là tham và tà kiến. Đó là vì thánh đệ tử biết rõ do gì? Biết rõ về cái hữu, biết rõ tập khởi của hữu, và biết rõ hữu đoạn diệt, tức là niết bàn. Nếu mà đoạn diệt, cái hữu được đoạn diệt, thì sanh được đoạn diệt. Sanh mà được đoạn diệt, thì sự già chết cũng đoạn diệt. Nirodha là cái tịch diệt hay là đoạn diệt. Vì như vậy, cái là hữu đoạn diệt đây là chỉ cho cái diệt đế hay là niết bàn. Chứng được diệt đế, thấu rõ niết bàn, gọi là chứng ngộ cái pháp gọi là bất tử amata, thể nhập bất tử amata, là bởi niết bàn trong nghĩa cứu cánh cuối cùng, rốt sao không còn cái gì sau niết bàn. Như vậy diệt đế tức là niết bàn. Rồi muốn chứng đạt niết bàn thì hành giả phải tu tập đúng theo bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh kiến tức là thấy rõ bốn đế. Chánh tư duy là không có cái dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy. Chánh ngữ là không vọng ngôn, không lượng thiệt, không ác ngữ, không ý ngữ. Không chánh nghiệp là không có sát sanh, không có tà hạnh trong các dục, không có trộm cắp, thì đó là chánh nghiệp. Chánh mạng là nuôi mạng cho chân chánh, trong ý nghĩa là vô đà na, là trong sạch hay là thanh tịnh, đó là chánh mạng. Chánh tinh tấn được nói đến ở đây tức là thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần. Thận cần là đề cẩn thận, đề phòng, phòng hộ, nhưng không để cho ác pháp, làm cho ác pháp chưa sanh, không cho sanh. Những ác pháp đã sanh được trừ. Rồi tu cần là trao dồi những thiện pháp chưa sanh khởi, được sanh khởi. Bảo cần là gìn giữ những thiện pháp đã được tu tập cho còn được tồn tại, không thể hư hoại. Đó là chánh tinh tấn. Rồi chánh định, tức là gì ấy, chứng đắc được sơ thiền, sơ định, gồm có tầm tứ hỷ lạc định. Nhị thiền gồm có hỷ lạc định. Tam thiền gồm có lạc và định. Tứ thiền, xả và định, đó gọi là chánh định. Còn chánh niệm, tức là tứ niệm xứ, là tu tập về niệm thân, quán thân trên thân, nhiệt tâm, chuyên cần, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu trong đời sống, tức là ngũ quẩn. Vượt qua sầu não, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Thì cũng về dễ quán thọ trên các thọ, quán tâm trên cả tâm, quán pháp trên cả pháp, cho nhiều tâm chuyên cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thắng quá tham ưu dục ba sổ não, thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn. Như vậy cái chánh niệm tức là bốn niệm xứ, gồm cả từ chánh kiến cho tới chánh niệm, thì cái tám chi pháp này được nói đến gọi là pháp chánh đạo. Phàm phu tu tập theo tám pháp này thì dù chưa lấy được niết bàn nhập cảnh, nhưng mà vẫn tu tập xuyên suốt như vậy thì gọi là bát chánh đạo hiệp thế lô kỳ gia. Nhưng khi nào thành tựu chánh đạo tám ngàn phát sanh lên, thấy rõ diệt đế tức là niết bàn, lấy niết bàn được làm đối tượng, thì tâm nào biết được niết bàn thì đó là tâm đạo quả. Và niết bàn là pháp siêu thế dục ngoài ba cõi, nên tâm đạo quả biết cảnh niết bàn cũng được gọi là tâm siêu thế. Đó là ý nghĩa mà chúng ta được biết đến gọi là hữu đoạn diệt đạo, tức là con đường đưa đến đoạn diệt hữu. Thì như đã nói, các bậc thánh biết rõ hữu tức là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, biết rõ hữu tập khởi là thủ, tức là pháp tứ thủ là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ, biết rõ hữu đoạn diệt tức là niết bàn, biết rõ hữu đoạn diệt đạo tức là biết con đường đưa đến pháp đoạn diệt hữu là thánh đạo tám ngàn. Như vậy thì như vậy gọi là vị thánh đệ tử thành tựu tri kiến, bởi vì ấy thấy rõ hữu như vậy. Mà hãy nếu hữu được đoạn diệt thì sanh sẽ đoạn diệt, mà sanh được đoạn diệt và chết cũng đoạn diệt. Vì vậy thì khi mà quán hàng ngày chúng ta tu tập như là định niệm hơi thở, dù phương tiện nào sổ tức hay trị tức là cái phương tiện để gom tâm, nhờ gom tâm đưa đến cái chánh định, tức là tâm không tán loạn, quy khê phát, không phóng dật, ô tha chá. Khi tâm không tán loạn, không phóng dật, nhờ cái năng lực định như vậy phát triển thiền quán, nhìn đến đâu cũng thấy rõ một cách xuyên suốt mọi vấn đề. Khi quán cái sự già chết, biết rõ già chết của danh sắc, rồi biết rõ già chết tập khởi tức là sự sanh, biết rõ già chết là đoạn diệt là niết bàn, niết bàn không có già chết, biết rõ già chết đoạn diệt đạo tức là thực hành theo pháp chánh đạo, thì sẽ đưa đến cái pháp diệt già chết. Rồi cái già chết tập khởi tức là sanh, các ngài cũng biết rõ, tức là biết rõ sanh là noãn thai thấp quá hay danh sanh sắc sanh, biết rõ sanh tập khởi tức là hữu, vì hữu tức là nghiệp hữu, là nhân, là duyên, là vật thực, là điều kiện làm cho có cái sự tái sanh hay là thức tái sanh, tâm thuộc sinh. Rồi biết rõ sanh đoạn diệt tức là niết bàn, niết bàn chấm dứt sự sanh, biết rõ sanh đoạn diệt đạo tức là pháp chánh đạo là con đường đưa đến chấm dứt sự sanh tử luân hồi. Rồi ngược lên nữa thì chúng thấy cái là sanh tập khởi tức là hữu, thì các ngài cũng biết rõ hữu tức là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, biết rõ hữu tập khởi tức là thủ, tức là pháp tứ thủ, rồi biết rõ niết bàn là pháp diệt thủ, biết rõ bát chánh đạo là con đường đưa đến diệt hữu, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt là lỗ tử diệt, chúng ta cứ quán tới quán lui, quán xuôi rồi quán ngược, xuôi dòng tìm quả, ngược dòng tìm nhân. Những chi pháp này cần học cho kỹ, quán chiếu thường xuyên và thực tập hơi thở, gom tâm được chánh định, tâm được an lạc nhẹ nhàng. Và nhờ sự gom tâm không tán loạn đó mới phát triển thiền quán. Với cặp mắt của Phật Thánh đệ tử mà hành giả chúng ta nên học làm theo, nhìn đến đâu cũng thấy rõ là danh sắc vô thường, khổ vô ngã, hay là nhìn thấy phần quẩn sắc thọ tưởng hành thức cũng là vô thường, khổ não, vô ngã, hay là quán thấy phần 12 xứ, 6 nội xứ, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc tinh hương vị xúc pháp là 6 ngoại xứ, nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Hoặc là quán xét tới 18 giới như 6 nội xứ, 6 ngoại xứ, 6 thức, nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thần thức, ý thức. Bất cứ giới nào trong 18 giới, nó cũng đều bị định lực vô thường chi phối, bị khổ sanh diệt, bất bị cái pháp vô ngã, gì nó không phải là của ta, nó không dưới quyền ai cả, không ai làm chủ nó, và nó cũng không làm chủ ai. Do nhiều duyên hợp thành mà có, không có duyên hợp thành thì gọi là không. Đó là quán chiếu thường xuyên như vậy. Khi thẩm thấu được, giác ngộ thấy rõ sự thật, giá tha phu ta nha na, là như thật trí, tức là sự thật như thế nào thì biết rõ như thế đó. Nhờ cái quán trí này xuyên suốt, thấy các pháp hữu vi nó không có bền vững, thấy luân hồi nó là cái tội lỗi, là nguy hiểm. Nó nguy hiểm bởi nó luôn luôn bị sự vô thường sanh diệt chi phối. Nó là có cái nguy hiểm bởi ý nghĩa nó là khổ túc khác, là bị sanh diệt bức bách. Nó cái lỗi thứ ba của ngũ quẩn hay là hữu vi, đó là vô ngã, vì nó là trống rỗng, không ai làm chủ. Và nó lại càng nguy hiểm khi biết được đó là sanh ta, là cái sự luôn bị thiêu đốt, luôn bị thiêu đốt bởi sanh già đau chết, luôn bị thiêu đốt và lửa tham sân si, luôn bị thiêu đốt và lửa sầu quy khổ ưu não. Hằng ngày đời sống chúng ta luôn luôn bị những ngọn lửa này thiêu đốt, nhất là sầu quy khổ ưu não, đó là những cái lửa mà gọi là quả của luân hồi. Như tham sân si thì tham và si đó là phiền não luân hồi, còn cái thì những cái hành động thiện bất thiện đó là nghiệp luân hồi, và nó sẽ đưa đến cái quả luân hồi phải sanh và đau chết sầu bi khổ não. Như vậy xuyên suốt từ vô thủy đến nay thì luôn luôn tiếp tục như vậy, quá khứ đã như vậy, hiện tại cũng như vậy, và tương lai cũng như vậy, không có gì đổi khác. Thì thấy như vậy khởi lên sự nhàm chán, vì cái linh hồi nó có những cái gọi quý pari na mắt tham mạch tô, là nó luôn luôn biến dịch là lẽ thường tình, không sao tránh khỏi. Dầu dục giới, sắc giới, vô sắc giới, dầu quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều có sự diễn tiến thì như vậy. Quán thấy rõ như vậy sẽ khởi lên sự nhàm chán, do nhàm chán nên ly tham, từ chỗ ly tham được giải thoát, do có được sự giải thoát nó có giải thoát chi kiến, nhờ có giải thoát chi kiến để đưa đến cái vô thủ trước niết bàn, để mà không chứng đắc được niết bàn, chấm dứt phiền não, không còn chấp thủ bất cứ một vật gì trên đời. Đây là con đường tu tập mà các bậc thánh chư Phật đã đi qua, các bậc thánh đã đi qua, chúng ta là những người tiếp tục đi theo con đường ấy. Và nếu chuyên cần tinh tấn, dù sớm hay muộn, chúng ta cũng được giác ngộ giải thoát. như các bậc thánh nhân đã giải thoát. Chiều nay sự giải thích hướng dẫn sách tấn đến đây xin chấm dứt. Nam mô Bụt Tha.